Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 163 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lên nội dung ở cuối tập trước một tí, là chúng ta đã tìm ra được thủ phạm hạ dược cái cây nguyệt quế rồi, chính là Tri Nguyệt Chân Nhân ha. Nhưng mà xét về công trạng và tội lỗi thì nàng này được bù trừ, không có bị là giam vào bên trong tội nhân điện. Mà cái người thì truy bắt Tri Nguyệt Chân Nhân chính là Lục Dương, bị Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá, có đại công rất lớn, tìm ra được hung thủ. Thì công tội bù trừ, công thì là bắt được phạm nhân, mà tội chính là đi ngang qua cái suối nước nóng, cái nơi mà mấy cái nữ tu của Nguyệt Quế Tiên Cung tắm không kiêng dè gì cả, bị giam vào bên trong tội nhân điện mấy ngày. Luật pháp rất là công bằng. Lục Dương có tội thì Lục Dương thi hành án trước pháp luật, còn Tri Nguyệt Chân Nhân có tội thì chỉ cần xin lỗi Tiên Cung một chút là được rồi. Rồi, rất là công bằng. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 952, nhị độ tham quan tội nhân điện. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tội nhân điện. Công chủ, sao người lại tới đây rồi? Mặc Nhiễm trưởng lão, người trên thân mặc váy hoa sen màu đen, rất là kinh ngạc hỏi. Càng để cho nàng kinh ngạc chính là Lạc Hồng Hà còn mang theo hai cái tiểu hài tử tới đây. Ngươi vậy mà có hài tử rồi? Bởi vì phụ trách trông coi tội nhân điện, Mặc Nhiễm trưởng lão cực ít có cơ hội rời đi nơi này, còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì. Nàng ở trong nháy mắt tưởng tượng ra cảnh Lạc Hồng Hà và Bất Ngữ đạo nhân ngâm sinh ra tình cảm, nhưng mà Bất Ngữ đạo nhân quá đông kẻ thù đi, không dám công khai tình cảm của mình, chỉ có thể âm thầm gặp mặt, thậm chí sinh ra hai cái đứa bé. Theo Bất Ngữ đạo nhân tấn thăng tới độ kiếp kỳ, không sợ cù nhân nữa rồi. Lạc Hồng Hà lúc này rốt cuộc dám công bố tình cảm, mang theo hài tử của mình giới thiệu cho bốn phía rồi. Khóe mắt của Lạc Hồng Hà nhảy dựng một cái, cảm giác ánh mắt của Mặc Nhiễm sư muội nhìn mình không thích hợp. Mặc Nhiễm sư muội này xưa nay sức tưởng tượng phong phú, không biết trong đầu lại đang nghĩ ra cái giống gì. Gần đây Tiên Cung xảy ra một chút ngoài ý muốn, đệ tử của Tiên Cung đều là bị thu nhỏ đi, Lục Dương cũng không ngoại lệ. Thiếu Giao Hỏa này là Lục Dương. Hả? Thần kỳ như vậy? Lục Dương lại đến tội nhân điện rồi. Hắn là chuẩn bị dừng chân ở đây 5 ngày. Mặc Nhiễm trưởng lão hơi sững sờ, rõ ràng ý của Lạc Hồng Hà. Ngươi thật đúng là giống sư tôn của mình mà, muốn tới tội nhân điện của chúng ta trải nghiệm một lần. Lục Dương nghẹn lời rồi. Mặc Nhiễm trưởng lão ngươi khẳng định là hiểu lầm ta rồi. Vậy cái vị này là... Thân phận của vị này thì không tiện lộ ra, ngươi chỉ cần biết nàng xúc phạm cái tội trộm cướp, bởi vì nguyên nhân đặc thù, ban ngày nhốt ở tội nhân điện, ban đêm có thể tự do hoạt động là được rồi. Tri Nguyệt Chân Nhân bận tâm hình tượng của mình, không muốn để cho người ngoài biết được mình biến thành tiểu nữ hài, hy vọng Lạc Hồng Hà có thể giữ kín bí mật. Liên quan cá nhân hả? Mặc Nhiễm trưởng lão trong coi tội nhân điện 1000 năm, lần đầu tiên gặp phạm nhân tự do như thế này. Lạc Hồng Hà cũng là á khẩu rồi, chứ muốn ta nói thế nào, từ một loại ý nghĩa nào đó xác thực xem như là liên quan cá nhân. Bình thường mà nói là Mặc Nhiễm trưởng lão phụ trách nhốt người, bất quá Lạc Hồng Hà đã đích thân đến đây rồi, Mặc Nhiễm trưởng lão lời nhắc động thủ, chuyện quan trọng như vậy vẫn để cho cung chủ tự mình làm đi. Vừa tiến vào bên trong tội nhân điện, chỉ nghe thấy thanh âm tràn ngập oán hận của Khúc Linh. Đồ nhi ngoan của ta, nghĩ không ra ngươi còn dám tới nơi này, dám giam giữ sư tôn của mình là chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào. Câm miệng lại! Tri Nguyệt Chân Nhân không vui quát lớn. Ta phạm sai lầm đều phải tiến vào, ngươi thì tính là cái lông cái chim gì? Nếu đổi lại bình thường có người dám nói chuyện với Khúc Linh như vậy, nàng đã sớm nổi giận đùng đùng, nhưng không biết vì cái gì. Khúc Linh bị cái tiểu bất điểm này răng dậy, có một loại cảm giác e ngại theo bản năng, không dám phát tác ra. Ngươi là ai vậy? Khúc Linh kinh nghi bất định, đánh giá Tri Nguyệt chân nhân, không rõ vì cái gì mình lại sợ cái tiểu nữ hài này như vậy. Ngươi không xứng để biết được. Ngươi... Lạc Hồng Hà lúc này biểu môi nhìn Khúc Linh. Xem ở phân lượng, ngươi là sư tôn của ta, ta khuyên ngươi một câu, tôn kính với vị này một chút, bằng không thì ngày sau ngươi sẽ hối hận không kịp đâu. Khúc Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ngươi là Lục Dương Đậu Hủ hả? Tuyết Thập Lâu dụi dụi con mắt, con tưởng rằng gần đây huyết mạch thức tỉnh dẫn đến con mắt của mình không dùng được rồi. Lục Dương Đậu Hủ trước mấy ngày còn cao hơn 1 mét, hiện tại tại sao lại là thiếu 1 mét rồi? Lục Dương nói thầm một tiếng, con mẹ nó không ổn, quên đi cái giao hỏa này. Hắn muốn giữ bí mật cái chuyện mình bị thu nhỏ, hiện tại lại để cho người ngoài như là Tiết Thập Lâu biết được rồi. Bất Hủ Tiên Tử cố gắng ở trước mặt người ngoài bảo trì tôn nghiêm giúp Lục Dương. Ta đang tu luyện Trường Sinh Bất Lão Tiên Công, luyện công xảy ra một chút rủi ro, hàng năm đều có mấy ngày sẽ bị thu nhỏ. Bên ngoài quá nguy hiểm đi, cù giao quá nhiều, tới tội nhân điện tránh một chút cho thanh nhàn. Nguyên lai là như thế ha. Tiết Thập Lâu bừng tỉnh đại ngộ. Lục Dương Đậu Hủ, người tu luyện vẫn phải chú ý an toàn, nghe tên công pháp này thôi đã cảm thấy quá nguy hiểm rồi. Cái này thật kỳ dở vậy? Hiên Viên Thiên Ngân một bên lộ ra cái vẻ không tin. Tự nhiên là thật rồi. Bất Hủ Tiên Tử hời hợt nói, cố gắng làm ra một cái bộ dáng vẻ quan viên hình bộ đến thiên lao thị sát hoàn cảnh ngục giam. Bất quá bộ dáng của Lục Dương quá nhỏ đi, bày ra biểu tình hay tư thế gì đều không cho được cái loại cảm giác này. Các tên phạm nhân bởi vì cái tội trộm cướp bị giam trong tội nhân điện trước đó, Lục Dương từng thấy qua, đã hết hạn tù rồi, được phóng thích ra ngoài. Vừa hay còn dư ra được chỗ trống để cho Tri Nguyệt chân nhân ở chỗ này. Bất Hủ Tiên Tử thì ở sát vách của Tri Nguyệt chân nhân. Bất Hủ Tiên Tử trải tốt giường, vui rạo rực nhảy lên nằm ở trên giường, có một loại cảm giác rất là quen thuộc. Cảm giác bản tiên ở bên trong không gian tinh thần cũng là dạng này. Cũng không hoàn toàn đồng dạng nha. Vẫn là giường chiếu bên trong không gian tinh thần của tiểu Lục Dương càng dễ chịu hơn. Bất Hộ Tiên Tử nhắm mắt lại, ý thức trở lại không gian tinh thần. Tiểu Dương Tử nè, đi ném tiết đi. Lục Dương thở dài. Tiên Tử người có ngồi tù hay không, sao lại không khác gì nhau vậy? Trước đó còn nói đẳng cấp tu sĩ bị giam giữ ở bên trong tội nhân điện quá thấp đi, hiện tại đủ cao rồi, tiên nhân đều tiến vào luôn. Một bên khác. Sư tôn, Lục Dương đi ngang qua suối nước nóng liền mất tích rồi, có xảy ra chuyện gì không? Lan Đình một ngày một đêm cũng không có gặp gỡ được Lục Dương, gấp gáp tìm tới Lạc Hồng Hà. Cũng không xảy ra chuyện gì, chính là hắn hiện tại đang ở bên trong tội nhân điện rồi. Cái này cũng chưa tính là xảy ra chuyện hả? Lan Đình lập tức hiểu ra, chắc là bởi vì cái chuyện lỡ đi vào suối nước nóng mà. Nàng tin tưởng Lục Dương sư huynh làm như vậy khẳng định là có lý do của mình. Nếu ngươi muốn gặp hắn, có thể đi tội nhân điện để mà thăm viếng đi. Lạc Hồng Hà cảm thấy đã không thể còn trông cậy vào hảo đồ đệ này được nữa rồi, trực tiếp đưa cho Vấn Đậu Tông đi thôi. Một lát sau. Lục Dương sư huynh, ngươi còn tốt đấy chứ hả? Lan Đình tới tội nhân điện thăm Lục Dương, còn mang theo một rổ linh quả. Rất tốt, tạ ơn Lan Đình sư muội quan tâm. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì nói. Linh quả ở trong rổ có tới mấy loại, hương vị đều rất tốt, nhìn ra được Lan Đình rất là dụng tâm. Ngươi cũng ăn một chút đi chứ hả? Bất Hủ Tiên Tử đưa cho bạn tụ ở sát vách Tri Nguyệt chân nhân một quả. Tri Nguyệt chân nhân cũng không có từ chối, nói một câu tạ ơn liền bắt đầu ăn. Bất Hủ Tiên Tử chọn một cái linh quả chưa từng thấy qua nhưng rất là đẹp mắt, từ trong rổ lại đưa cho Lan Đình. Lan Đình sư muội nè, ăn đi chứ ha. Số quả bên trong rổ linh quả bị Bất Hủ Tiên Tử chia ra 3 phần. Ăn uống chính là một cái loại chuyện rất chú ý tới bầu không khí. Bất Hủ Tiên Tử không quá quen thuộc, chỉ có một mình ăn. Ăn ngon thì nên cùng chia sẻ. Cái này để nàng nhớ tới cái chuyện mình và Ngao Linh Khương Liên Nghi tại thời kỳ thượng cổ rồi. 3 người ngồi chung một chỗ, hào khí hòa hợp. Lan Đình lúc này mới hiếu kỳ đánh giá Tri Nguyệt chân nhân. Ngươi chính là Bạch Dạ mà sư huynh đã nói hả? Đúng là một cái gương mặt xa lạ, nhưng nếu có thể biết giải trận pháp, có thể đi vào bên trong kho thuốc, mang ý nghĩa đối phương là một vị tiên tổ nào đó của tiên cung rồi. Lan Đình còn hỏi sư tôn, cái người gọi Bạch Dạ này có thân phận gì? Nhưng mà nhìn bộ dáng của sư tôn không quá nguyện ý để mà nói tỉ mỉ à. Trí Nguyệt chân nhân không có ý định nói ra thân phận chân thật, chỉ tạm thời mượn dùng tên của Bạch Dạ. Ừ, đúng rồi, ta là Bạch Dạ. Trí Nguyệt chân nhân âm thầm nói một cái tiếng xin lỗi Bạch Dạ. Đây là lần đầu tiên nàng nói dối. Bên trong không gian tinh thần. Ây đúng rồi tiên tử, ngươi có thể chỉ điểm một chút Lan Địch sư muội nên tu luyện tiên thể như thế nào hay không hả? Lục Dương hỏi tiên nhân, cảm thấy mình đi vào bên trong tiên cung đều được Lan Địch chiếu cố, có chút băn khoăn rồi. Ngươi nói là hồng mông tiên thể của nàng? Ừ, đúng rồi. À, được thôi. Bất Hủ tiên tử có chút không tình nguyện, bất quá nếu tiểu dương tử đã yêu cầu, vậy thì có thể làm liền làm. Lan sư muội nè, ngươi tu luyện hồng mông tiên thể thế nào rồi? Lan Đình nghe vậy cười khổ. Không giới hạn Lục Dân sư huynh, có chút hoang mang. Ta vốn định tu luyện kim đan, nguyên anh, nguyên thần theo phương hướng thần âm. Nhưng kim đan, nguyên thần giống như không nghe ta sai khiến vậy, không ngừng hấp thu thần dân chi lực, dẫn đến thần dân chi lực càng ngày càng thuần hậu rồi. Ta cũng từng nghĩ qua dùng thần âm chi lực gột rửa nguyên thần, nhưng mà không thể dùng. Công pháp bên trong tiên cung đều có khuynh hướng thuộc tính âm. Kim đan, nguyên anh, nguyên thần của nàng hết lần này tới lần khác đều là phát triển về cái hướng thuộc tính dương, để cho nàng tu luyện hay là sử dụng phương pháp chiến đấu đều là học tập từ những tông môn khác. Lan Định đúng là lo lắng bất an không thôi. Nàng đã hỏi qua rất nhiều trưởng bối rồi, cũng đọc qua quá nhiều cổ tịch, đều là vô dụng cả. Số lần hồng mông tiên thể xuất hiện quá ít đi, căn bản không có phương pháp tu hành nào lưu lại. Thật ra Trí Nguyệt chân nhân rất coi trọng Lan Đình, cũng âm thầm tra tìm phương pháp tu luyện của hồng mông tiên thể rồi, nhưng rốt cuộc cũng không có thu hoạch được cái gì. Lan sư muội nè, ngươi cũng không cần bối rối đâu, đây vốn chính là quá trình tu luyện của hồng mông tiên thể mà. Bất Hủ tiên tử nghiêm túc chỉ điểm. Như thế nào là hồng mông? Hồng mông tức là hỗn độn, tức là âm dương hợp nhất. Mặc dù kim đan, nguyên anh, nguyên thần của ngươi là dương thuộc tính, nhưng ngươi chính là thần âm chi thể. Chỉ cần ngươi làm từng bước một tu luyện tới hợp thể kỳ, nguyên thần cùng với thân thể của ngươi dung hợp, tự nhiên nước chảy thành sông, hồng mông tiên thể đại thành. Tốt nhất là dùng nguyên thần hấp thu càng nhiều thái dương chi lực đi, như thế thì khi đến hợp thể kỳ sẽ có chỗ tốt rất lớn nha. Thật hả? Lan Đình nghe được mà hai mắt tỏ sáng, quét than u ám tồn tại thật lâu ở trong lòng. Đây chính là nội dung ta đọc được từ một bản chép tay của tiên nhân à. Trong lòng của Bất Hủ tiên tử thì tự nhủ, nếu ngươi là hỏi bản chép tay của tiên nhân kia ở đâu, bản tiên cũng chỉ có thể viết một phần tại hiện trường cho ngươi. Mà Lan Đình sao lại không tin lời của Lục Dương sư huynh, hỏi lại bất quá là phản ứng theo bản năng. Nàng lại hàn huyên một hồi cùng Bất Hủ tiên tử, Truy Nguyệt chân nhân, sau đó vừa lòng thối ý rời đi. Xem ra ngươi và Lan Đình có quan hệ rất tốt nha. Truy Nguyệt chân nhân cười nói, mặc dù cảm giác Lục Dương có chút kỳ kỳ quái quái, có không ít bí mật, bất quá bản tính thằng này không xấu, nếu có cơ hội có thể hợp tác à. À, có thể tác hợp à. Ngay sau đó, lại có một vị đệ tử của tiên cung mang theo một rổ linh quả tới thăm Lục Dương. Lục Dương sư huynh, người tốt chứ hả? Nếu như là dùng bộ dáng lúc ban đầu, Lục Dương có lẽ sẽ nhận biết, nhưng hiện tại đã bị thu nhỏ đi rồi, nhận ra tương đối là phía sức à. Hắn nhớ kỹ cái vị này gọi là Hà Miễu, ở luyện khí phòng. Hà sư muội, ta không sao, đã tả sư muội quan tâm sư huynh nha. Bất Hủ tiên tử có Lục Dương nhắc nhở, thân bùm xu gió ứng đối. Sư huynh không sao thì tốt rồi. Gương mặt của Hà Miễu ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn Bất Hủ tiên tử. Hà Miễu có chút thẹn thùng, thật không dám nói với Lục Dương quá nhiều, rất nhanh đã rời đi rồi. Xem ra quan hệ giữa ngươi và Hà Miễu cũng rất tốt nha. Trí Nguyệt chân nhân vẫn là cười nói, nhưng trong ý cười đã có phần mất tự nhiên rồi. Lục Dương sư huynh, ngươi tốt chứ hả? Lại có một nữ đệ tử của tiên cung cầm theo một cái rổ linh quả tới thăm Lục Dương. À, đa tạ A sư tỷ quan tâm, ở Lao Ngục Thanh Nhàn vừa lúc ở đây tu thần dưỡng tính, rèn luyện tâm cảnh, vẫn có thể xem như là một cái cơ duyên đó mà. Bất Hủ tiên tử vẫn là ứng đối càng ngày càng thành thạo rồi. Quan hệ với ngươi cùng An Thu Hà cũng rất tốt ha. Ý cười trên mặt của Tri Nguyệt chân nhân giống như là treo ở đó thôi, có chút cứng đờ. Hạ được sư muội, Hoàng Sơn sư muội, Bộ Liên Tâm sư tỷ, vân vân và mây mây. Trong phòng Bất Hủ tiên tử bày đầy các rổ linh quả, trước có Lan Đình cản trở, các đệ tử tiên cung không có ý tiếp xúc với Lục Dương. Hiện tại con mẹ nó tốt rồi, Lục Dương tiến vào tội nhân điện, mọi người đều có thể thuận lý thành chương đi thăm Lục Dương, gia tăng cơ hội tiếp xúc với Lục Dương. Trí Nguyệt chân nhân lúc này đã là không nói tiếng nào. Mấy cái bản tiểu thuyết mà ta đặt ở tàng kinh cát kia, các ngươi chỉ đọc qua chơi thôi hả? Lục Dương tiểu tử này ưu tú như vậy sao? Hắn chẳng phải là bối cảnh tốt một chút, thiên phú cao một chút, tu vi cao một chút, kỳ ngộ nhiều một chút, tính cách tốt một chút, biết nhiều một chút, vận khí tốt một chút, trừ cái đó ra thì có gì khác với tu sĩ bình thường đâu chứ hả? À, ngươi ăn thêm một chút nữa đi. Bất Hủ tiên tử nhìn Tri Nguyệt chân nhân đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình chầm chầm, còn tưởng rằng là coi trọng cái rổ linh quả của mình. Ta ăn không vô rồi. À, vậy ta ăn. Bất Hủ tiên tử tự mình ăn. Tầm mắt của Bất Hủ tiên tử rất cao, những cái linh quả này đều không lọt nổi vào mắt xanh của nàng. Nhưng dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nhiều linh quả như vậy để ở chỗ này, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được ăn hai ba quả. Những phạm nhân khác nhìn sang Bất Hủ tiên tử bên này, thoát ra ánh mắt hâm mộ lẫn là ghen tị rề. Tiểu tử này đến tội nhân điện để mà nghỉ phép à? Lục Dương đạo hữu nè, ta có mấy điểm không rõ liên quan tới tu hành kiếm đạo, có thể chỉ điểm tại hạ một hai không hả? Ít Thập Lâu ở sát một bên vách khác hỏi. Bất Hủ tiên tử nghĩ nghĩ, nàng có kinh nghiệm ứng phó nữ tu, kiếm tu thì không quá lành nghề. Tiểu dân tử nè, tới ngươi đi. Lục Dương thì không thẹn với danh xưng kiếm đạo cùng giai đệ nhất nhân. Vấn đề khó khăn về kiếm đạo làm cho Tuyết Thập Lâu bối rối nhiều năm. Khi nghe Lục Dương chỉ điểm hai ba câu đã là ngộ ra, mơ hồ còn nhìn thấy con đường phía trước, vui vẻ từ tâm. À, Lục Dương sư huynh, buổi tối hôm nay có kể cố sự không? Thanh âm của Bạch Dạ từ phía sau lưng lại vang lên. Trong khoảng thời gian dạy bảo Tuyết Thập Lâu ngày đêm lưng phiên, hiện tại là Bạch Dạ chủ đạo thân thể. Lục Dương đã ở chỗ này, nàng cũng không cần đi ra ngoài chơi nữa rồi. Kể. Kỳ quái, làm sao cảm giác lúc ở bên ngoài cũng không có bận rộn như vậy à? Đi vào bên trong tội nhân điện, ngược lại là ở bận tối bù luôn luôn à? Lục Dương thầm nhủ ở trong lòng. Mà trong ngày thường, tội nhân điện vắng ngắt như tờ, gần đây trở nên nhộn nhịp dị thường. Lan Đình thấy ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng không có biện pháp à? Nàng không có lý do ngăn cản các sư tỷ, các sư muội, người ta danh chính ngôn thuận đi thăm tù à? Mặc dù mục đích là không quá đơn thuần. Cũng may đến ban đêm, các sư muội sư tỷ biết phân tất, không thể quấy rầy Lục Dương nghỉ ngơi, để cho Lan Đình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Lục Dương tới ban đêm vẫn không được nghỉ ngơi chút nào. Sư tôn, đây chính là tình huống gần đây của Lục Dương. Kinh Hồng lúc này thu nhỏ nói với một cái tồn tại bên trong chiếc nhẫn đèn nhánh của mình. Không biết sư tôn đang kỳ kỵ cái gì, không dám dùng thần thức để mà dò xét, chỉ có thể để cho mình khẩu thực biểu hiện của Lục Dương ở bên trong tiên cung. Ý niệm bên trong cái chiếc ban chỉ màu đen kia suy nghĩ một lát, truyền ra thanh âm già nua mà hùng hậu. Xem ra thể chất của cái này có chút đặc thù, trời sinh có thể hấp dẫn nữ tu. Nói không chừng tại kim đan kỳ ngưng kế chính là hậu cung kim đan rồi. Ngươi cần cách xa hắn một chút đi, chớ có bị thể chất của hắn ảnh hưởng. Ngươi có thể kết hậu cung kim đan, thường thường đều là thiên địa bất dung, kết cục cực kỳ thê thảm mà. Tương mệnh. Kinh Hồng sờ sờ băng chỉ màu đen ở trên tay, an tâm không thôi. Chiếc nhẫn này là nàng chiếm được từ bên trong một cái tòa bí cảnh. Trong giới chỉ tồn tại một cái vị cổ sư mà cường đại, không gì không biết, chỉ điểm cho mình tu hành. Dựa theo tồn tại bên trong giới chỉ đạo, nàng từng bước một cải thiện thể chất, tập được luyện khí chi thực, tấn thăng hóa thần kỳ, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Bởi vì tồn tại bên trong giới chỉ để cho nàng giấu kín đi, trên dưới tiên cung cũng không biết bản lĩnh của nàng. Mà tội nhân điện lúc này, trải nghiệm của Lục Dương sư huynh thật là đặc sắc a. Trong đầu của Bạch Gia không ngừng nhớ lại cố sự mà Lục Dương vừa giảng giải, cảm thấy tiếc nuối vì không thể đích thân tới hiện trường. Đáng tiếc ta không cách nào rời đi lãnh địa của bản thể, bằng không có thể đi theo sư huynh sông sáo giang hồ rồi. Trong lòng của Lục Dương lại là tự nhủ, Bạch Gia ngươi tu vi độ kiếp kỳ xuống núi, đây không phải là sông sáo giang hồ, gọi là càn quét giang hồ mới đúng à. Đồng dạng như tới Nguyệt Tiên vậy, Bạch Dạ từ khi sinh ra linh trí đã bắt đầu có tu vi độ kiếp kỳ. À đúng rồi, ta có thể mang theo ngọn núi này rời đi. Bạch Dạ bị cố sự của Lục Dương kích thích, tư duy trong bất tri bất giác thay đổi, trở nên càng ngày càng thông minh rồi. Dù sao Đại Tuyết Sơn nhiều núi như vậy, tùy tiện dọn đi một ngọn núi cũng không có gì à. À, khiêng núi đi tới đi lùi có quá điều đau hay không? Lục Dương hảo tâm uốn nắn cái chỗ sai lầm trong ý nghĩ này của Bạch Dạ. Mặc dù hắn cũng thấy Bạch Dạ thật là đáng yêu, muốn mang Bạch Dạ ra ngoài đi dạo, nhưng mang theo cả một cái tòa ngọn núi có cây nguyệt quế tổ thông thiên đi tới đi lui, ngẫm lại thôi đã có chút cảm giác kinh khủng rồi. Ai gặp mà không nhanh chân chạy mất hả? Bạch Dạ liền đột phát ý tưởng, suy nghĩ ra biện pháp điều hòa. ta có thể chuyển một ngọn núi tới vấn đầu tâm của các ngươi mà. Mặc dù vẫn là không thể bồi tiếp Lục Dương sư huynh sông sáu giang hồ, nhưng mà thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt cũng là rất tốt à. Lục Dương há to miệng, phát hiện giống như là không có lý do gì phản bác cả. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử rất hài lòng gật đầu. Bản tiên biết tiểu dương tử người một lòng với bản tiên mà. Tiểu dương tử người cố ý đưa ra ý nghĩ khiến núi đi chơi quá điêu đao, từ đó dùng tiềm thức dẫn đạo Bạch Dạ đưa ra suy nghĩ muốn mang cả Đại Tuyết Sơn vào vấn đạo tông. Phần tâm cơ này đã không kém gì bản tiên rồi. Ý tiên tử chứ có nói lung tung, là Bạch Dạ chủ động nó muốn tới vấn đạo tông à. Lục Dương tranh thủ thời gian phối sạch quan hệ, nếu có việc Bạch Dạ lắc lư tới vấn đạo tông có dính dáng gì tới mình, đại sư tử và đại sư huynh sẽ hiểu lầm mình như thế nào chứ hả? À đúng rồi, khẳng định phải nói thành Bạch Dạ chủ động mới được. Bất Hủ tiên tử lộ ra một cái biểu cảm, bản tiên đã hiểu đề. Sáng sớm, Tri Nguyệt chân nhân lộ ra thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lục Dương. Lục Dương tiểu tử, ngươi có quan hệ rất không tệ với các đệ tử của tiên cung chúng ta thì cũng thôi đi, còn muốn lừa gạt tiểu giả. Lúc này mới tiếp xúc có mấy ngày với Lục Dương thôi, thế mà còn suy nghĩ dài cả núi tới vấn đạo tông. Nếu thời gian dài tiếp xúc với Lục Dương thì làm sao còn chịu nổi đây? A Nhật, đây là ta chủ động, không liên quan gì tới Lục Dương sư huynh. Bạch Dạ vội vàng giải thích nói. Lại nói ta đi vấn đạo tông, chẳng phải ngươi cũng có thể đi tới vấn đạo tông ha? Bạch Dạ không thể rời đi lĩnh vực của bản thể, Tri Nguyệt chân nhân cũng không thể rời đi. Tri Nguyệt chân nhân hơi chần chờ một lát cũng không có phản bác. Mặc dù nói như vậy thì có chút lỗi lầm với tiên cung mà nàng khai sáng ra, nhưng nàng xác thực có suy nghĩ chuyển sang nơi khác để mà du ngoạn, ở đây chán chết mầu tổ. Mà đúng không hổ là tiểu dương tử à, chỉ cần lắc lư được Bạch Dạ, Bạch Nhật sẽ ngoan ngoãn đi theo tư vấn đầu tông chúng ta. Bất Hủ tiên tử tán thưởng không thôi về cái hành vi cao thâm này của Lục Dương. Nếu như không phải Lục Dương có địa vị cực cao, phong không thể phong được nữa, nói cái gì cũng muốn thăng quan tiến chức cho Lục Dương à. Hay là tiểu dương tử ngươi hiện tại kế nhiệm vị trí đậu đế luôn đi. Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết Bất Hủ tiên tử làm sao đột nhiên có cái loại ý nghĩ dọn người như thế này. Mà ở bên ngoài không cho tinh thần. Ê Lục Dương sư huynh, ta có thể lĩnh giáo người về kiếm đạo hay không? Hiên Viên Thiên Ngân ở sát vách lúc này tự nhiên hô lên. Hôm qua gặp sư đệ Tiết Thập Lâu nhờ Lục Dương chỉ điểm mà có đại thu hoạch, hắn cũng không nhịn được rồi. Được thì được nha, bất quá ngươi có thể để cho Tiết đạo hữu truyền đạt giùm hay không? Lục Dương hảo tâm đưa ra đề nghị. Giữa hai người còn cách một cái Tiết Thập Lâu, Hiên Viên Thiên Ngân chỉ có thể hét lên. Ai, quá là ồn ào. Ê sư đệ, ngươi hỏi Lục Dương đạo hữu một chút, khi ta thi triển cái kiểu vắn binh xa lạc nhạn, luôn cảm giác thiếu khuyết một chút gì, đến tổng cộng là thiếu phía cái gì? Tiết Thập Lâu dùng ánh mắt cổ quái nhìn sư huynh nhà mình. Vấn đề này đến cả ta đều có thể giải đáp. Hiên Viên Thiên Ngân nghiêng người nhìn Tiết Thập Lâu, giống như là ngày đầu tiên biết hắn vậy. Ê, người có thể giải đáp, vậy người trước kia tại sao không nói? Ủa, ta cho rằng là sư huynh người cố ý giấu giấu à? Ê, ta giấu giấu cái điểm, tài nghệ của ta chỉ có thể. Hiên Viên Thiên Ngân giận dữ nói. Ừ, sư huynh à, nhỏ giọng chút đi, người đóng to như vậy, toàn bộ tội nhân điện đều biết trình độ kiếm đạo của người không tốt rồi. Ta giấu giếm kẻ đảm, trình độ của ta không tốt thật. Hiên Viên Thiên Ngân đè thấp lại tiếng hô một lần, lúc này chỉ có Tiết Thập Lâu có thể nghe thấy được. Người không cần nói hai lần, ta có thể nghe rõ ràng mà. Tiết Thập Lâu bất đắc dĩ nói, hắn thường xuyên có cảm giác hắn mới là sư huynh. Không được, ta không nói hai lần thì trong lòng của ta kìm nén sẽ rất là khó chịu. Hiên Viên Thiên Ngân làm việc quan tâm chú ý thông suốt, tuyệt đối không làm ăn mình. Ơi, được rồi được rồi. Tiết Thập Lâu giải đáp từng vấn đề của Hiên Viên Thiên Ngân, bất quá cũng không phải cái gì cũng biết, ngẫu nhiên vẫn có một hai vấn đề khó nhờ Lục Dương giúp. Để Lục Dương đậu hũ chơi cười rồi. Tiết Thập Lâu ngượng ngùng nói với Lục Dương. Nói gì vậy chứ hả? Dâu lúc kiếm đạo không chỉ có trợ giúp cho ngươi và Hiên Viên đậu hũ, ta cũng có được trợ giúp rất lớn nha. Tiết Thập Lâu còn đang muốn nói cái gì, thần sắc bỗng nhiên đại biến, trên mặt tràn đầy mồ hôi, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn kêu ngào ngào. Thật là ồn ào mà. Tri Nguyệt chân nhân ở sát vách, cổ sát vách lại nói. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không có người nào chú ý tới nàng, vụng trộm thôi động hình thức ban đầu của đạo quả, nhắm chuẩn vào Tiết Thập Lâu. Tiết Thập Lâu lập tức không kêu la to nữa, mặc dù còn lăn lộn trên mặt đất, lại lộ ra biểu tình dễ chịu mà vui sướng, phi thường hưởng thụ rồi. Tiểu động tác của Tri Nguyệt chân nhân lừa gạt được tất cả mọi người ở đây, nhưng không thể lừa gạt được tiên nhân à. Để Tiết Thập Lâu cảm thấy đau đớn là cái chuyện phi thường thoải mái, cho hắn tâm tình vui sướng như vậy. Chẳng lẽ là hình thức ban đầu của thất tình đạo quả? Hả? Hình thức ban đầu thất tình đạo quả? Là nói có thể dùng hình thức ban đầu của đạo quả để ảnh hưởng tới tình cảm luôn sao? Lục Dương nhìn Tiết Thập Lâu sáng vách đang vặn vẹo trên mặt đất đồng dạng như là con dồi, lộ ra biểu tình hạnh phúc mà hưởng thụ, thần sắc lộ ra một cái vẻ cổ quái. Cũng không biết Tiết Thập Lâu này sau khi tỉnh lại sẽ có biểu tình gì. Đại khái chắc là chán đời giống mấy người thất tình chứ hả? Tiểu đã không thể chịu đựng được thống khổ, vậy thì tiếp nhận thống khổ, hưởng thụ thống khổ sao? Hay Tiết đạo hữu còn tìm hiểu ra thâm cảnh như thế mà trong khung cảnh như thế này, thật sự là quá lợi hại rồi. Quả là mẫu mực của kiếm tù chúng ta. Đám tù nhân bên trong tội nhân điện nhìn dáng vẻ của Tiết Thập Lâu đều cảm thấy tâm cảnh của Tiết Thập Lâu không phải là cái dạng tầm thường. Ngày sau tất có thành tựu rồi. Bên trong không gian tinh thần. Đúng vậy, hình thức ban đầu thất tình đạo quả có thể làm người ta cao hứng, tức giận, sợ hãi, các loại luôn. Thời thượng cổ có mấy người ngưng tụ ra hình thức ban đầu của thất tình đạo quả rồi. Bản tiền nhớ lúc ấy có giao hỏa gọi là Hoan Hỷ Chí Tôn. Tên này nổi tiếng nhất nha, có thể tỉ ý thay đổi cảm xúc của người khác. Tỉ như là hắn đánh người, người kia không những không tức giận, lại còn rất cao hứng luôn. Tỉ như là hắn có thể để bất kỳ cái kẻ nào sinh ra cảm giác ái mộ hắn, không phân biệt nam nữ luôn. Tỉ như là hắn có thể tiêu trừ sợ hãi của bản thân, để hắn đối mặt với bất kỳ nguy nan hiểm cảnh gì cũng đều ung dung không vội. Lại tỉ như hắn có thể để cho đối thủ lâm vào bên trong cảm xúc bi thương, không còn ý chí chiến đấu, hay là lâm vào cảm xúc phẫn nộ, mê thất tâm trí, rất có nhiều cách dùng. Về sao hắn như thế nào? Về sau hắn giao thủ với Cổ Trọng Tiên, thời điểm đó hai người đều là bán tiên, trình độ không sai biệt lắm, sàng sàng nhau, rất khó phân ra thắng bại. Hoan Hỷ Chí Tôn để Cổ Trọng Tiên lâm vào tâm tình bi thương, không cách nào tự kiềm chế rồi. Người cũng biết mà, bi thương thường liên hệ với phẫn nộ. Sau khi Cổ Trọng Tiên lâm vào tâm tình bi thương, rất nhanh lại phẫn nộ, nổi gồ gân xanh, hai mắt đỏ bừng, bị cảm xúc kích thích lên, đống to một cái, thực lực tăng vọt, xử lý luôn Hoan Hỷ Chí Tôn. Đúng rồi, cái giao quả kết hậu cung kim đan kia cũng là hình thức ban đầu thất tình đạo quả. Dựa theo cách nói của hắn, hắn lĩnh ngộ được yêu thích từ bên trong hậu cung, tiếp theo là lĩnh ngộ được thất tình. Có hình thức ban đầu thất tình đạo quả, càng nhiều nữ tu thích hắn luôn. Người cũng đã biết kết cục của hắn rồi, nữ tu thích hắn thật sự là rất yêu thương hắn nha, không nỡ rời xa hắn, cho nên cùng nhau phân thay hắn luôn, mỗi người đều có thể lấy được một khối thịt của hắn. Bản thiên lúc ấy còn ở xa xa quan sát một hồi, tất cả nữ tu đều ôm một phần thân thể của hắn luôn, trên mặt, trên người đều là máu, còn mang theo ý cười quỷ dị và điên cuồng, rất là dọa người, y như là phim ma Hàn Quốc luôn. Lục Dương nghe xong sợ run cả người, cảnh tượng như thế xác thực rất dọa người, may mắn hắn không đụng phải cái loại chuyện này. Lục Dương vừa nghĩ, một bên tiện tay cầm lấy cái quả ở bên trong đổ linh quả, bắt đầu mà ăn. Mùi vị không tệ à, lúc trở về lại mua 10 cân cho đại sư tỷ nếm thử. Lục Dương ăn chính là một cái loại linh quả màu trắng không có biết tên, hương vị là cực kỳ ngon. Cái này cũng tính là mùi vị không tệ hả? Chờ ngày nào đó bản tiên bồi dưỡng ra bất hủ tiên quả, cho người nếm thử, thế mới gọi là đồ ăn ngon. Bất hủ tiên tử lúc này khịt mũi coi thường về kiến thức nông cạn của Lục Dương. Tiên tử, nếu tôi nhớ không lầm, hình như tác dụng của bất hủ tiên quả là để thi thể không mục nát mà. Lục Dương luôn có một cái loại cảm giác bất hủ tiên quả chính là đồ cho người chết dùng. Tác dụng chính là tác dụng, hương vị là hương vị, đây là hai việc hoàn toàn khác nha. Bất hủ tiên quả chính là tiên quả do bất hủ tiên tử tỉ mỉ bồi dưỡng, không đề cập tới tác dụng, hương vị tự nhiên là đỉnh tim rồi. Ngươi cứ từ từ theo bản tiên hưởng phúc đi, nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ có tiên nhân với lại mấy người tiểu linh các nàng mới có thể được dùng thôi. Lục Dương cũng không có trả lời, chủ yếu là hắn không xác định mình là hưởng phúc hay là chịu khổ đây. Bên ngoài không gian tinh thần, Truy Nguyệt chân nhân thấy không có người nào phát hiện mình, yên tâm thoải mái tiếp tục tu luyện. Tăng lên hình thức ban đầu của thức tình đạo quả, một chút nhất chính là muốn quan sát nhân sinh muôn màu, cảm ngộ tình cảm hồng trần. Bên trong tội nhân điện lại tràn ngập các loại tình cảm, bi ai, giận hờn, sợ hãi, ác độc gì đó, rất thích hợp để cho nàng tu luyện. Đương nhiên, cũng có vui vẻ chi tình. Truy Nguyệt chân nhân mở mắt phải ra, biểu môi nhìn Lục Dương ở bên phải, tâm tình vui sướng ngay ở chỗ này. Lục Dương sư huynh, ngươi không sao chứ hả? Lục Dương nghe thấy lại có người tới thăm mình, quay đầu hiện ra một cái gương mặt, trên mặt treo một cái nụ cười đầy vẻ công nghiệp. Ta không có. Đạo sư muội. Lục Dương đồng dạng như là gặp ma. Đạo sư muội, sao người lại tới đây? Là ta nè. Đào Yêu Diệp mỉm cười ngọt ngào nói, thu gom hành lý. Hồi lâu không thấy sư huynh, dáng dấp sư huynh nhỏ đi nhiều rồi. Đào Yêu Diệp ngồi sẫm người xuống. Cách Lan Can nói chuyện với Lục Dương, tâm tình vui sướng đều có thể cách Lan Can mà truyền qua. Để sư mỗi người làm sao tới tiên cung rồi? Lục Dương miễn cưỡng cười hỏi, hắn sợ Đào Yêu Diệp sẽ kể ra cái chuyện mình bị thu nhỏ khi trở về. Mặc dù người tội nhân điện đều biết mình bị nhỏ đi, nhưng mà bọn hắn trong thời gian ngắn đều ra ngoài không được, không nên nóng nảy. Đào sư muội không đồng dạng à, nói không chừng vừa quay đầu đã đưa hình ảnh của mình vào bên trong ảo ảnh trong mơ rồi. Nghe nói là sư huynh tới tiên cung tham quan, sư muội cũng hướng tới tiên cung từ lâu, vừa hay mượn nhờ cơ hội tới tiên cung dạo một vòng, chỉ là không nghĩ tới sư huynh ngươi phát sinh chuyện ngoài ý muốn rồi. Đào Yêu Diệp nhìn Lục Dương, cố gắng kiềm chế xúc động đi sờ cái đầu nhỏ của Lục Dương. Nàng nhìn thấu cái chuyện mà Lục Dương lo lắng, chủ động nói ra. Bất quá, sư huynh ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cái chuyện ngươi bị thu nhỏ ra ngoài đâu. À, vậy cảm ơn sư muội ngươi trước. Lục Dương nghe vậy mới là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là Đào sư muội đáng tin cậy à. Trí Nguyệt chân nhân bí mật quan sát cảm xúc của Lục Dương biến hóa. Thật đúng là trầm bóng chập trùng á. Sư huynh ơi, ở chỗ này của ngươi làm sao nhiều giỏ quà như vậy, ăn hết không? Đào Yêu Diệp kinh ngạc nhìn một lọt giỏ trái cây ở xung quanh của Lục Dương. Lục Dương cười khổ, sao có thể ăn hết chứ hả? Nếu như sư huynh ăn không hết, để chỗ này cũng là chiếm chỗ nha, không ngại để sư muội mang đi một chút, chờ về tông môn cũng coi như mang quà ra mắt cho các sư huynh sư đệ. Vậy làm phiền đạo sư muội rồi. Đào Yêu Diệp cười tủm tỉm lấy đi từng cái giỏ linh quả. Chuyện của sư huynh ngươi chính là chuyện của ta, đâu có phiền đâu có phiền. Đào Yêu Diệp mở ra một cái bao, lấy ra một cái hộp đựng thức ăn 4 tầng. Đúng rồi sư huynh, ta gần đây đang luyện tập trù nghệ, thận tay làm mấy món ăn, không biết có hợp khẩu vị của ngươi hay không, nếu sư huynh ngươi không chê có thể nếm thử nha. Hay da, đồ ăn đạo sư muội ngươi làm tất nhiên là mỹ vị nhân gian rồi. Lục Dương cười nói, trong lòng lại là tự nhủ, rốt cuộc không cần ăn linh quả như là ăn hạt dưa nữa rồi. Sư huynh muội hàn huyên một hồi, Đào Yêu Diệp chủ động cáo từ. Sư muội còn có việc, trước cáo từ, chờ ngày mai lại đến gặp sư huynh. Đào sư muội đi thông thả. Lục Dương cũng là ngoắc tay từ biệt, thậm chí hắn cũng không có chú ý thấy trong tay áo của Đào Yêu Diệp giấu đi một cái lưu ảnh cầu ghi chép lại bộ dáng hài đồng của mình. Mà nói lại thì tay nghề của Đào Yêu Diệp xác thực rất tốt, chính là đồ ăn của linh trụ cấp bậc hóa thần kỳ thì hương vị cùng lắm cũng chỉ như thế. Đồ ăn phối hợp tinh xảo hợp lý, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn trân quý, rất có lợi cho cái việc tu hành. Lục Dương một bên vừa ăn cơm, một bên đang tự hỏi một cái vấn đề. Ta đã đến tiên cung mấy ngày, Đào sư muội làm sao hiện tại mới tới đây? Từ Vấn Đạo Tông tới tiên cung cần bỏ ra thời gian dài như vậy sao? Hay là nói Đào sư muội nghe Mang Cốt nói? Đào Yêu Diệp lúc này bước ra tội nhân điện, tay phải nâng lên ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, nhìn về phía người đang đợi nàng ở cửa vào của tội nhân điện. Thật sự không nghĩ tới Lan sư muội ngươi sẽ chủ động liên hệ ta, nói cho ta biết tình huống của Lục Dương sư huynh. Mang Cốt chỉ là nói chuyện Lục Dương viếng thăm Nguyệt Quế Tiên Cung cho đã bất phàm, cũng không nói cho những người khác. Đào Yêu Diệp thì nhận thư khẩn cấp ngàn dặm của Lăng Đình, lúc này mới vội vã chạy tới tiên cung. Có thể nhìn thấy Lục Dương sư huynh thu nhỏ như vậy, đã tính chuyến đi này không tệ rồi. Lăng Đình hừ lạnh một tiếng. Bất quá là thiếu phiết nhân thủ thôi. Theo Lục Dương bị giam vào bên trong tội nhân điện, đệ tử tiên cung tới thăm Lục Dương có thể nói là nói liền không dứt rồi. Lăng Đình một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể mời tới Đào Yêu Diệp trợ giúp. Không nghĩ tới Lan sư mỗi người cũng biến nhỏ thành cái dạng này. Hi hi hi. Đào Yêu Diệp thân là người trưởng thành, có cảm giác ưu việt tự nhiên, không chấp nhặt với tiểu bất điểm như là Lan Đình. Lan Đình lại không nhanh không chậm nói. Nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ, tỷ như ta cùng Lục Dương sư huynh thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư hồn nhiên, chắc hẳn Đào sư mỗi người cũng không từng trải nghiệm qua cái loại chuyện này. Hai người lúc này gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, muốn dựa vào sắc mặt của đối phương mà tìm được sơ hở gì. Đáng tiếc, vô dụng. Được rồi, ta đấu với tiểu bất điểm ngươi làm cái gì cho mệt. Nói một chút tình huống hiện tại xem sao. Lan Đình nghe vậy hơi nhíu mày. Không mấy lạc quan đâu, trên giới tiên cung có không biết bao nhiêu người có tiểu thâm tới với Lục Dương sư huynh. Dù sao số lượng, người hôm qua tới đây lấy cớ thăm viếng cũng là không ít à. Mà chuyện lần này chờ Lục Dương sư huynh đi ra, các nàng còn có thể tìm cớ đi thăm sư huynh nữa. Ây da, đúng là rất phiền phức rồi. Có một cái Lan Đình tranh đoạt Lục Dương sư huynh với mình, Như vậy đã là quá không ổn rồi. Nếu cứ để cho một cái đám người cạnh tranh tiềm ẩn ở bên trong tiên cung để tiếp xúc với Lục Dương sư huynh, biến thành người cạnh tranh chính thức, vậy sẽ càng không dễ tranh đoạt à. Xem ra chuyện cần lập tức giải quyết nhất hiện nay là như thế nào ngăn cản các nàng tiến vào tội nhân điện để mà thăm Lục Dương sư huynh. Hay là dứt khoát nói cho Lục Dương sư huynh đang bế quan đi, không tiện quấy rầy. Không quá thuyết phục, chờ Lục Dương sư huynh đi ra hỏi một chút sẽ là lộ tẩy liền. Mà những người khác bởi vì lý do này không thể vào tội nhân điện thăm, cũng mang ý nghĩa chúng ta cũng không thể vào thăm. Khó có được cơ hội đi vào cái chỗ đặc thù như là tội nhân điện để tiếp xúc với Lục Dương sư huynh. Thăm Lục Dương là có thể gia tăng hảo cảm, ngày sau nói chuyện phiếm với Lục Dương sẽ trở thành cái chuyện độc quyền của chủ đề bọn họ. Trò chuyện xong còn có thể nhìn nhau cười một tiếng, cho nên hai người sẽ không dễ dàng buông tha cái loại cơ hội này. Cần phải nghĩ ra cái biện pháp vẹn toàn đôi bên mới được. Đúng vào lúc này, Lan Đình sư tỷ, người đứng ở chỗ này lấy cái gì? Còn bị này là... Một cái thanh âm đã đánh gãy suy nghĩ của hai người. Lan Đình quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hà Miểu sư muội của Luyện Khí Phòng. Là Hà Miểu sư muội hả? Lại tới thăm Lục Dương sư huynh nha. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Đào Yêu Diệp tới từ Vấn Đạo Tông. Ảo ảnh trong mơ bây giờ lưu hành nhất, chính là nàng nghiên cứu ra được. Đào Yêu Diệp đưa tay ra ngăn cản lời giới thiệu của Lan Đình. Ảo ảnh trong mơ không chỉ là công lao của một mình ta, Lục Dương sư huynh cũng trợ giúp ta rất nhiều, đã tốn không ít tâm tư. Thậm chí ảo ảnh trong mơ cái tên này đều là do huynh ấy đặt. À, gặp qua Đào sư tỷ. Hà Miểu không nghĩ tới cái vị này chính là Đào Yêu Diệp đại danh đỉnh đỉnh, mà nghe qua thì quan hệ giữa nàng này và Lục Dương sư huynh không phải là bình thường. Ta ở chỗ này cũng không vì cái gì, chính là nghe nói Lục Dương sư huynh tiến vào tội nhân điện của các ngươi, đến đây thăm viếng một phen. Đào Yêu Diệp lại thở dài nói, ta vừa thăm Lục Dương sư huynh, phát hiện xung quanh hắn đều là vỏ trái cây, chật đến mức sư huynh không có chỗ đặt chân. Số lượng linh quả quá nhiều rồi, một mình hắn như thế nào có thể ăn hết đây? Mà Lục Dương sư huynh 3 ngày không ngừng tiếp đãi các sư tỷ sư muội của tiên cô các ngươi, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rồi. Bên phải của hắn còn giam giữ một cái phạm nhân, không biết là bị cái bệnh giống ôn dịch gì, một mực vặn vẹo trên mặt đất kìa, còn hát hát cười nhẹ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi luôn. Ta thấy hắn đêm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt đâu, sáng nay gặp hắn cũng không có tinh thần gì. Tiếp theo Hà Miểu là lần lượt có đệ tử của tiên cung tới đây, An Thu Hà, Hạ Đường, Hoàng Sơn, Bộ Liên Tâm, vân vân và Mây Mây. Các nàng thấy ai cũng đều không có tiến vào bên trong tội nhân điện, lại nhìn Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình đứng ở cửa vào của tội nhân điện đang trò chuyện cái gì, cũng không có ý xuyên qua các nàng tiến vào bên trong tội nhân điện. Người này là ai vậy? Là Đào Yêu Diệp phát minh ảo ảnh trong mơ kia, là đồng môn của Lục Dân sư huynh tới thăm hắn à? Ây da, nàng chính là Đào Yêu Diệp hả? Phát minh ra ảo ảnh trong mơ mang ý nghĩa sẽ có linh thạch liên tục không ngừng tiến vào bên trong túi của Đào Yêu Diệp. Tài lực không phải là người đồng lứa có khả năng so sánh đâu, cho dù là hợp thế kỳ đại năng cũng không có mấy người có tư cách so với nàng. Biết được thân phận người phát minh của Đào Yêu Diệp, lại nghe nói nàng và Lục Dương sư huynh có quan hệ không tầm thường, các đệ tử của tiên cung tự nhiên cảm thấy bản thân của mình thấp hơn người ta một đầu khi đối mặt với Đào Yêu Diệp rồi. Hay, ta thấy Lục Dương sư huynh bên trong tội nhân điện thật sự không quá tốt rồi. Chuẩn bị đi gặp Lạc cung chủ nữa một tiếng đi, nhìn xem có thể tạm thời không cho người khác vào thăm Lục Dương sư huynh hay không. Vừa vặn mọi người đều bớt việc à. Không thể. Lan Định thì vội vàng lên tiếng ngăn lại, đồng thời cũng nói ra tiếng lòng của đệ tử tiên cung. Trực tiếp ngăn cản thăm viếng Lục Dương chẳng phải là không có lý do tiếp xúc với Lục Dương sao? Đào Y Diệp lại có chút hăng hái nhìn sang Lan Đình. Không biết Lan sư muội lấy thân phận gì ngăn cản ta đây? Là bởi vì trong cả tiên cung này chỉ có ngươi quan hệ tốt với Lục Dương sư huynh, hay bởi vì ngươi từng theo hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, không để ý nguy hiểm tới tính mạng, theo hắn cùng một chỗ chiến thắng đà chủ của Bất Hữu Giáo à? Lan Đình thở dài. Ta cũng không có thân phận gì để mà đáng nói ra, chỉ là Lục Dương sư huynh dù sao cũng là khách ta mời về, hắn xảy ra vấn đề lẽ ra ta nên phụ trách rồi. Hôm qua một mực có sư tỷ sư muội đi thăm Lục Dương sư huynh, quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, ta không có ngăn cản, là tiên cung chúng ta không phải, cho nên ta hy vọng tiên cung chúng ta có thể kịp thời bù đắp sai lầm. Đào sư muội đã cảm thấy hôm qua có nhiều người thăm viếng Lục Dương sư huynh, không ngại cứ từ hôm nay giảm bớt người thăm đi, còn mời Đào sư muội giám sát à. Đào Y Diệp lúc này nhìn chằm chằm Lan Đình một hồi, đang quyết định có nên tin Lan Đình hay không, cuối cùng cũng là thở dài nói, cũng tốt, vậy thì tin tưởng ngươi một lần. Thấy Đào Yêu Diệp sẽ không đi tới chỗ sư tôn cáo trạng, Lan Đình và các đệ tử tiên cung đều nhẹ nhàng thở ra. Lan Đình đứng trên một cái tảng đá lớn, vung vẩy tay nhỏ hấp dẫn mọi người chú ý. Chư vị sư tỷ sư muội, ta nghĩ mọi người đều nghe thấy được ước định với ta và đạo sư muội vừa nói rồi. Tất cả mọi người cảm thấy Lan Đình nói đúng à. Lục Dương là nàng mời về, còn từng có giao tình sinh tử với Lục Dương, còn ngăn cản đạo yêu diệp đi tìm cung chủ, có thể đại biểu cho các nàng làm ra ước định với đạo yêu diệp rồi. Lục Dương sư huynh đã biết tiên cung chúng ta hiếu khách hiểu lễ, chỉ là không gián đoạn đi thăm hắn, xác thực tạo thành không tiện cho sư huynh. Việc này ta gánh trách nhiệm chủ yếu rồi. Vì để cho Lục Dương sư huynh nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ phương pháp tốt nhất chính là mời chư vị sư tỷ sư muội chuẩn bị đồ ăn, để cho ta mang theo đồ ăn đại biểu cho mọi người đi thăm viếng Lục Dương sư huynh. Vì để cho Lục Dương sư huynh biết được tâm ý của tất cả mọi người, ta sẽ nói cho hắn biết đồ ăn mang vào là do vị nào làm ra. Mọi người lúc này châu đầu ghé tay, nếu có thể để cho Lục Dương ăn đồ ăn mà các nàng làm, lưu lại ấn tượng tốt cũng là biện pháp có thể tiếp nhận. Đào Yêu Diệp nghe vậy khẽ nhíu mày, đứng ra nói: lượng cơm ăn của Lục Dương sư huynh có hạn, chuẩn bị quá nhiều đồ ăn cũng không được, một ngày ba bữa là đủ rồi. Hả? Thế làm sao chọn người bốc thăm hả? Lan Đình vội vàng nói: chúng ta đi thăm Lục Dương sư huynh là vì để cho sư huynh nghỉ ngơi tốt, ăn ngon. Đã như vậy, không ngại lấy trù nghệ tiến hành sàng chọn đi, ai nấu cơm ngon người đó có thể đi thăm Lục Dương sư huynh đưa cơm cho hắn ta. Lan Đình hiểu được ý của Đạo Y Diệp rồi, tiến hành so đấu trù nghệ, mọi người sẽ không còn đi tranh tư cách thăm viếng Lục Dương sư huynh với nàng, mà chuyển thành đấu tranh nội bộ, đi tranh ai làm đồ ăn ngon hơn, đồ ăn của ai có thể lưu lại ấn tượng cho Lục Dương sư huynh đây. Mà ở bên trong tội nhân điện, Lục Dương phát hiện mấy ngày nay rõ ràng thanh nhàn hơn nhiều, chỉ có Đạo Yêu Diệp cùng Lan Đình hai người đi đưa bữa ăn cho mình, không còn những người khác tới thăm mình nữa. Đây mới là sinh hoạt ngục tù bình thường, dáng vẻ nối liền không dứt trước đó khẳng định là không bình thường rồi. Mặc dù bình thường hay không bình thường cũng không có liên quan quá nhiều tới hắn, ngồi tù chính là bất hủ tiên tử à. Về phần Tri Nguyệt chân nhân, vào ban ngày một mực vụng trộm quan sát Lục Dương, luôn cảm giác Lục Dương trên cơ bản một mực ở vào trạng thái ngây ngô cầu hứng, tâm tình vui sướng thần tí, như thể là cái chuyện trước đây hắn chưa từng gặp qua. Cho dù nàng dùng hình thức ban đầu đạo quả một mực để cho mình duy trì trạng thái vui sướng, cũng không làm được cái tình trạng thần tí như là Lục Dương. Chẳng lẽ cái này chính là xích tử chi tâm bên trong truyền thuyết hả? Xích tử chi tâm chính là trạng thái mà tất cả tu sĩ đều đang theo đuổi, nhưng theo Tri Nguyệt chân nhân biết, không có người nào có thể đạt tới cái loại trạng thái này. Tiểu tử này kỳ quái à. Mà một bên khác, Tu Vi trở về rồi. Lục Dương cảm nhận được Tu Vi dần dần tăng lên, luyện khí, trúc cơ, một mực tăng lên tới hóa thần sơ kỳ. Nhìn như vậy, thân thể cũng kém không nhiều, sẽ khôi phục thành dáng vẻ lúc ban đầu. Bất hủ tiên tử nói có chút tiếng nuối rồi, tiểu dương tử cuối cùng cũng phải lớn lên. Quả nhiên, lại qua có nửa ngày, trên ngực của Lục Dương bốc lên khói trắng, che đi ánh mắt. Lục Dương thừa cơ nhanh chóng lấy ra quần áo thích hợp từ bên trong ngọc bài thân phận, lúc này mới khôi phục thành dáng vẻ lúc ban đầu. Ha ha, vẫn là dáng vẻ của ta hoạt động thuận tiện hơn à. Lục Dương hai lần nhảy ngay tại chỗ, vô cùng trân quý cái trạng thái hiện tại của mình. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất là có thể dùng một tay cầm linh quả, không giống trạng thái tiểu hài tử cần dùng hai cánh tay để mà ôm mới hết à. Ta đã trở về trạng thái ban đầu, vậy cũng mang ý nghĩa các sư tỷ sư muội của tiên cung cũng đều biến trở về rồi. Hey, Tiết đạo hữu nè, vậy ta đi trước một bước nha. Lục Dương chấp tay tạm biệt Tiết Thập Lâu. Năm ngày qua đi rồi, hắn cũng đã có thể rời khỏi tội nhân điện. Tri Nguyệt chân nhân nhìn chằm chằm thân ảnh của Lục Dương cho đến khi biến mất mới có chút hiểu rõ. Hoàn thiện hình thức ban đầu của thức tình đạo quả, quan trọng nhất chính là đi thể nghiệm và quan sát nhiều cảm xúc của nhân sinh. Mấy ngày nay quan sát Lục Dương lại có thu hoạch về tâm tình vui sướng. Nàng vụng trộm triệu hồi ra hình thức ban đầu thức tình đạo quả, tựa như là 7 cái khối gỗ xếp lại mà thành, dần dần có xu thế ngừng thực rồi. Tâm tình vui sướng, thần tí. Hả? Làm sao cảm giác Lục Dương tiểu tử này ngoài tâm tình vui sướng, hắn còn thích chính bản thân mình? Tri Nguyệt chân nhân nhíu mày, không thể nào hiểu được trạng thái của Lục Dương. Là tự liếng hả? Con mẹ nó, không có giống ha. Tâm tình vui sướng thần tí hả? Thích chính mình. Trong đầu của Tri Nguyệt chân nhân không ngừng hiển hiện lên tình cảnh mấy ngày nay nàng quan sát Lục Dương, càng nhớ lại thì càng khó lý giải rồi. Chỉ thấy hình thức ban đầu thất tình đã quá trong lòng bàn tay của nàng run rẩy không ngừng, giống như là muốn giải thể vậy. Sắc mặt của Tri Nguyệt chân nhân lập tức đại biến à. Không được, nguy rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 163 của bộ truyện dày kỳ Ai bảo hắn tu tiên ở đây.